Chương 3544, không bái sư. Ta tin tưởng ngươi một lần, Lục Thiếu Du do dự vài lần, tâm niệm khẽ động, lập tức thu hồi thân thể hổ biến, dường như lão giả nhỏ gầy nói thật, đương nhiên, Lục Thiếu Du vẫn còn cảnh giác, ngươi thật tới từ thế giới thổ dân, nhìn thấy Lục Thiếu Du thu hồi hổ biến, ánh mắt lão giả nhỏ gầy chấn động, hỏi Lục Thiếu Du, ánh mắt kia như muốn xem thấu Lục Thiếu Du, thích tin hay không thì tùy. Lục Thiếu Du không thể không vận chuyển hỗn độn âm dương quyết và tam thần thiên biến quyết, đồng thời cẩn thận ẩn nấp tất cả khí tức. Lão giả nhìn Lục Thiếu Du, nói. Ngươi có lẽ cũng không có gạt ta, nếu ngươi tới từ đại thế giới, dùng thiên phú của ngươi chỉ sợ sẽ có thế lực lớn đứng sau, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho ngươi đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài cũng sẽ có an bài. Các hạ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hiện tại ngươi đã thoát khốn, cáo từ. Lục Thiếu Du cũng không muốn có liên quan tới lão giả này. Nên đi sớm mới tốt, đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão giả này tuyệt đối không thể tùy tiện đối phó, cho nên Lục Thiếu Du không thể không đề phòng. Chậm đã, lão giả nhỏ gầy vội vàng gọi Lục Thiếu Du lại, nói. Tiểu tử, cho ngươi chỗ tốt, ngươi có muốn không? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhấc lên, trong mắt mang theo hiếu kỳ, nói. Chỗ tốt gì? Bái ta làm thầy, trở thành đệ tử ta. Thân ảnh lão giả không công, tóc mất trật tự bay ra phía sau. Lộ ra gương mặt chật vật nhưng ánh mắt cũng rất tự tin, nhớ ngày đó bao nhiêu người cầu bái sư không được, hắn khinh thường nhìn một cái, hiện tại muốn thu một thái điểu phá giới cảnh làm đồ đệ, tuyệt đối là nhiều người cầu không được. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lão giả nhỏ gầy trước mặt, trong nội tâm than nhẹ, nếu không có chuyện Phương Chí Thành, hắn chắc chắn không cân nhắc nhiều. Sau chuyện Phương Chí Thành, Lục Thiếu Du không thể không nghĩ nhiều, thấy lão giả tự tin, ánh mắt nhìn soi mói, nói. Ta đã có rất nhiều sư phó nhiều cũng không có gì, trong rất nhiều thế giới, chỉ cần là cường giả đều không chỉ có một sư phó, thực lực mạnh hơn ngươi đều có thể trở thành sư phó của ngươi, được bọn họ trợ giúp, ngươi có thể trở thành cường giả dễ dàng. Trong 3.000 đại thế giới, tu luyện giả có nhiều sư phó cũng không phải chuyện gì kỳ quái, ngược lại sư phụ càng nhiều, có khả năng thực lực của ngươi càng mạnh, ít nhất hơn phân nửa sau lưng ngươi sẽ có thế lực, không ít sư phó liên lụy, đây chính là thế lực khủng khiếp. Đương nhiên, người bình thường sẽ không tùy tiện bái sư, người bình thường cũng không tùy ý thu đồ, nhiều ra mấy sư phó, trong 3.000 đại thế giới chỉ là chuyện bình thường. Nhìn qua lão giả nhỏ gầy, Lục Thiếu Du không thể không đề phòng một ít chuyện, lắc đầu, nói. Ta sẽ không bái sư, ngươi tìm người khác đi, tiểu tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, cơ hội mất đi sẽ không có lại đâu, ngươi phải biết rằng, ngươi người mang không gian, thời gian, linh hồn ba loại áo nghĩa kỳ lạ, nếu không bái ta làm sư. Ngươi sẽ tổn thất rất lớn đấy. Lão giả nhìn Lục Thiếu Du, trên gương mặt chật vật mang theo vẻ ôn hòa, ánh mắt cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân. Nhưng biểu hiện lão giả tận lực làm ra, làm cho Lục Thiếu Du nghĩ tới ba chữ bọn buôn người. Ta thật sự không có hứng thú. Lục Thiếu Du vẫn không đồng ý, nếu hắn bái sư, nói không chừng sẽ bị lão giả bán đi. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, Lục Thiếu Du không thể không phòng bị. Nghe vậy, lão giả vô cùng tức giận, quát lớn. Vô liêm sĩ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nhớ ngày đó bao nhiêu niết bàn cảnh và tuyên cổ cảnh quỳ ở trước mặt ta, ta còn ghét bỏ thiên phú bọn họ chưa đủ, nhìn cũng không nhìn, hôm nay lão nhân gia ta thấy căn cốt ngươi không tệ, thiên phú hơn người, cho nên có ý thu ngươi làm đồ đệ, ngươi vậy mà không cho ta mặt mũi, ngươi muốn thế nào, ta sẽ không lại bái sư, đa tạ hảo ý của các hạ. Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên nói, ngươi, ánh mắt lão giả nhỏ gầy tức giận trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lập tức bất đắc dĩ, cẩn thận dò xét Lục Thiếu Du một hồi, lúc này mới tiếp tục nói. Tiểu tử, ngươi không hề bái sư, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Nếu xảy ra chuyện không tốt, cứ nói ra, lão nhân gia sẽ cao hứng nói với ngươi. Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, hắn cảm thấy lão giả này không có ác ý với mình. Do dự một lát, Lục Thiếu Du sửa sang lại trí nhớ, không nhanh không chậm, hắn nói chuyện bị ma linh yêu nữ dồn vào khe hẹp và cuối cùng là bái sư, bị Phương Chí Thành. Phạm Sàm tính toán nói một lần, trong mắt vẫn mang theo lạnh ý. Tiểu tử ngươi thật có ngạo khí, đánh chết hơn 10 phá giới cảnh, hơn 10 vạn đệ tử. Nếu là ta, ta sẽ diệt môn của hắn, chó gà không tha, đám người đầu sỏ sẽ sống không bằng chết. Lão giả lạnh nhạt, nhìn thấy lạnh ý trong mắt Lục Thiếu Du, ánh mắt run run, nói nhỏ. Nhưng mà Thải Hồng Cốc này ta chưa nghe qua, Thiên Thủy Môn hơi nhớ một ít, có lẽ chỉ là tiểu thế lực trong Chiến Thiên Liên Minh. Khoản nợ này ta sẽ đích thân đòi Thải Hồng Cốc, Thiên Thủy Môn. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, lạnh ý bắn ra, nói. Chiến Thiên Liên Minh, ta sẽ ghi nhớ. Lão giả nhìn Lục Thiếu Du, từ trong lãnh ý của hắn thấy sát ý chấn động. Thiên Thủy Môn không tuân thủ Chiến Thiên Liên Minh thù tạ lệnh, bây giờ ngươi còn sống, vì sao không thông báo chuyện này, để cho người Chiến Thiên Liên Minh xử lý? Lão giả nhỏ gầy nhìn qua Lục Thiếu Du, hỏi. Theo ta được biết, Chiến Thiên Liên Minh rất xem trọng thù tạ lệnh, đây cũng là căn bản giúp Chiến Thiên Liên Minh có thể sừng sững trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Nếu ta truyền tin tức ra, ta sẽ chết sớm hơn. Lục Thiếu Du cắn răng nói ra, hàng ý bao phủ ánh mắt, nói. Chuyện đã phát sinh, nếu ta mang tin tức Chiến Thiên Liên Minh không tuân thủ thù tạ lệnh truyền đi, Chiến Thiên Liên Minh điều tra dù là thật cũng sẽ vì thể diện và hình tượng Chiến Thiên Liên Minh mà phủ nhận đi, còn có thể diệt khẩu ta, một số năm sau, sau đó lại tiêu diệt Thiên Thủy Môn. Với thực lực của ta bây giờ, ai lại tin ta nói, thực lực mới là chứng minh tất cả, cũng không phải đồ đần. Rất rõ ràng Chiến Thiên Liên Minh sẽ làm ra chuyện này, mặc kệ ở nơi nào, thực lực vi tôn, thực lực mới là tất cả. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt có chút ngoài ý muốn, hơi tán thưởng nói. Vì sao ngươi muốn gia nhập Chiến Thiên Liên Minh? Trước kia muốn, hiện tại không muốn, Chiến Thiên Liên Minh, không gì hơn thế này. Lục Thiếu Du cười lạnh nói, nhưng đối với Chiến Thiên Liên Minh mà nói, thực lực ngươi bây giờ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích Chiến Thiên Liên Minh? Thực lực vi tôn, ngươi khoan hãy nói, ngươi sớm muộn gì có ngày trở thành cường giả, thậm chí vượt qua Chiến Thiên Liên Minh, ít nhất hiện tại Chiến Thiên Liên Minh vẫn đứng không ngã, vẫn là tồn tại cao thượng.